Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 426, có thể động phòng. Chương 426, có thể động phòng. Tả Tiểu Đa bọn người đi trên đường. Trở về trên đường đi bộ Hiển bầu không khí nặng nề. Rốt cục muốn rời khỏi giờ khắc này. Sơ sơ cho dù như thế nào nhảy cẫng. Sự đáo lâm đầu giờ phút này. Trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nắm tay. Dạo bước tại đạo bên cạnh. Tả Tiểu Đa rũ cục lấy đầu. Ngón tay lại tại lặng lẽ sờ lấy Tả Tiểu Niệm tay. Ngón tay cái lướt qua đến lướt qua đi. Tả Tiểu Niệm sắc mặt thanh lãnh. Thoáng phiếm hồng. Trong khoảng thời gian này. Tất cả mọi người tại mức độ lớn nhất cố gắng tu luyện. Tả Tiểu Đa cũng không có luôn quấn lấy Tả Tiểu Niệm ồn ào động phòng cái gì. Mặc dù yêu cầu qua thật nhiều lần. Nhưng là Tả Tiểu Niệm từ đầu đến cuối lấy còn chưa kết hôn. Danh bất chính. Ngôn bất thuận lý do đến cự tuyệt. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu là Tả Tiểu Đa lại nhiều cố gắng thử một chút. Hoặc là Tả Tiểu Niệm cũng liền đi theo. Nhưng là Tả Tiểu Đa yêu thương nàng. Gặp nàng không hé miệng. Cũng liền thuận thế nhẹ nhàng buông tha. Nhưng là, buông tha lại không phải không có điều kiện. Trên cơ bản, Tả Tiểu Đa tiện nghi gì cũng đều bị người nào đó cho chiếm xong chiếm hết. Không nói những cái khác. Cũng chỉ nói Tả Tiểu Niệm vì giữ vững một bước cuối cùng. Còn bị bách học tập mấy chục loại vũ đạo. Vũ đạo càng học càng nhiều. Luân hãm cũng liền càng ngày càng sâu. Hạn cuối cũng liền càng ngày càng thấp. Hiện tại đối với bắt tay. Ngay cả Tả Tiểu Niệm chính mình cũng cho là. Cái này thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Đáng cái gì? Tả Tiểu Đa trên mặt không hiện. Trong lòng sớm đã là mặt mày hớn hở. Nước ấm nấu ếch xanh biện pháp quả nhiên dễ dùng. Hay là ta thông minh. Biết việc này đến chậm chậm mưu toan. Không thể nóng vội. Nếu là trước hôn nhân rất sớm đã ngay cả một bước cuối cùng cái gì đều làm. Chỉ sợ đằng sau cũng liền như vậy. Về sau đang muốn giải tỏa cái gì. Sẽ chỉ càng khó. Bây giờ một chút xíu tới. Liền lộ ra tự nhiên nhiều lắm. Ngươi không để cho ta như thế. Vậy ngươi cũng nên. Cho ta chút những chỗ tốt khác à. Bằng không ta. Kết quả là, Tả Tiểu Đa đang từ từ vuốt ve, tâm thụ hồn cho thời điểm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp ven đường, một lùm rau sam, sinh trưởng sinh cơ bừng bừng. Tại Tả Tiểu Đa nhìn chăm chú phía dưới vậy mà bỗng nhiên hướng hai bên bất động thanh sắc sinh. Trưởng ra ngoài một mảng lớn, Tả Tiểu Đa run lên trong lòng, thần thức cảm ứng tức thời tản ra, vạn lão, thoáng như có cảm ứng. Một mảnh rau sam đột nhiên trổ nhánh khuếch tán trống ra nụ hoa. Tiếp lấy nở hoa, nhàn nhạt trong hương hoa. Một cái lão giả áo trắng, bỗng nhiên hiện thân, đối mặt với Tả Tiểu Đa gật đầu mỉm cười. Thần sắc hòa nhã, không phải vạn dân sinh nhưng lại là người phương nào. Vạn lão, ngài sao lại ra làm gì? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên chạy tới, cười ha ha, lần này đi ra cũng đừng đi. Ở chỗ này nghỉ ngơi tốt chơi vui chơi. Chính nhưng nhìn giữa nhân thế này. Vạn Xuân Sinh trên mặt có ý cười. Nói khẽ. Giữa nhân thế này. Ta đã nhìn qua. Chấm ngoặc kép. Như thế nào? Tả Tiểu Đa nháy mắt mấy cái. Một lời khó nói hết. Vạn Dân Sinh trên mặt hiện lên gió sương thất lạc cùng không hiểu nói trạng. Thần sắc. Nói khẽ. 9 phần hỏng. 6 phần tốt. Ngài lời này là thế nào nói? Ta biết cho điểm có 10 phần. Nhiều nhất 12 phần. Ngài cái này 15 phần. Bắt đầu nói từ đâu đâu? Lúc này Lý Thành Long mấy người cũng đều vây quanh. Tả Tiểu Đa cho song phương giới thiệu một chút. Liền vây quanh Vạn Dân Sinh hướng biệt thự đi đến. Nếu là đem tổng điểm làm theo yêu cầu 10 phần. Như vậy lòng người là 9 phần hỏng. Nhưng là cái này 9 phần bên trong. Còn có 6 phần có thể khắc chế dục vọng của mình. Đó chính là làm sự tình còn có ranh giới cuối cùng. Liền coi như không quá hỏng. Còn có thể thuốc chữa. Nhưng là có 4 thành người. Đã không biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ. Quên đi là cái gì làm người căn bản. Phát dồ đều không đủ lấy hình dung nó cử chỉ. Vạn dân sinh ngôn ngữ đều là thở dài thổn thức. Trong tay bỗng nhiên thêm ra đến một viên tinh hồn tệ. Xuất thần nhìn nửa ngày. Nói, hiện tại thế giới này, đối với vật này truy phủng, đã đến, tiền nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, không thể nào hiểu được tình trạng. Lão phu cùng nhau đi tới, tận mắt thấy, có người vì thứ này bí quá hóa liều, vì thứ này giết người cướp của, vì thứ này đe dọa bắt chẹt, vì thứ này quỳ trên mặt đất, vì thứ này cởi sạch quần áo, vì thứ này giả ngây giả dại, vì thứ này liêm sỉ hoàn toàn không có. Chấm ngoặc kép, vạn dân sinh bực mình thở dài, đem tinh hồn tệ đặt lên bàn, đinh đông một tiếng, nói, thứ này, hại người rất nặng, nhưng lại đã là dân sinh không cách nào hoặc khuyết sự vật. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lặng lẽ nói, cái này đồng dạng vật ngang giá đã là nhân loại tiến bộ chỗ bắt buộc sự vật, cũng là sinh hoạt tồn kế vật cần. Vạn dân sinh thở dài nói, tầng này đạo lý ta làm sao không biết, nhưng cũng không thể cho nên liền từ bỏ làm người căn bản a. Chấm ngoặc kép, đối với vấn đề này, Tả Tiểu Đa mấy người cũng đều chỉ có thể không phản bác được. Bởi vì cái này mãi mãi cũng giải thích không rõ ràng. Từng có lúc, bọn hắn đã từng đối với cái này vong ngã truy đuổi. Chỉ bất quá không có chạm đến ranh giới cuối cùng mà thôi. Nhưng lại có tư cách gì bình luận càng nhiều. Lần này chuyên môn đi ra tìm ngươi, chính là bởi vì Ma Linh Sâm Lâm gần đây động tác khá lớn. Ta hoài nghi bọn hắn đã cùng ở bên ngoài ma tộc có liên lạc. Chấm ngoặc kép, vạn dân sinh cảm thấy tràn đầy phiền muộn mà nói. Mặc dù ta đã sớm đã cảnh cáo bọn hắn, một động không bằng một tĩnh, an ổn sống qua ngày, tự đắc tường hòa, nhưng là, bọn hắn có vẻ như cũng không từng đem ta để ở trong lòng. Tả Tiểu Đa ánh mắt sắc bén, ý của ngài là, chỉ sợ nhiều nhất không cao hơn nửa tháng thời gian. Vạn dân sinh cau mày, ngày trước ta tâm huyết dâng trào, nhìn thoáng qua, lại gặp núi thây biển máu, máu chảy thành sông, chấm ngoặc kép, ma tộc, thực lực như thế nào? Ma tộc thực lực cực mạnh, ma tổ La Hầu cũng đã từng truyền ngôn đối kháng đạo tổ con đường đỉnh phong hung bạo. Một thân thực lực, kinh thiên động địa, thí thần thương nơi tay, chính là ngay cả mấy vị kia công đức thánh nhân đều không phải là đối thủ của nó. Nếu là luận chiến lực, không kém yêu hoàng, mà ma tổ tọa hạ tám đại hung thú, mỗi người đều mang nuốt thiên địa chi năng, cửu thiên thập địa, 19 ma quân, cũng đều là tung hoành viễn cổ tàn nhẫn nhân vật. Chấm ngoặc kép, vạn dân sinh thở dài, nếu là một đám ma chúng tận về, há lại chỉ có từng đó là khó đối phó, căn bản không có khả năng ứng đối. Ma tổ thí thần thương nơi tay, gặp thần thí thần, gặp Phật giết Phật, tuyệt không phải nói giỡn. Tinh không vạn cổ, liền không ai có thể để thí thần thương kiêng kỵ tồn tại. Cho dù đối mặt đạo tổ, thí thần thương sát lục chi ý, cũng dám cùng thiên đạo uy thế tranh phong. Tinh không thứ nhất sát lục chi bảo, thực chí danh quy, giết chóc vô địch. Vạn dân sinh nói, lấy đại lục hiện hữu thực lực mà nói, chỉ sợ, khó mà ngăn cản. Tả Tiểu Đa cau mày một cái, cùng Lý Thành Long nhìn nhau, trong lòng hai người đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Nếu là như vậy mà nói, cái kia mọi người vẫn thật là không thể đi ra ngoài chơi. Vạn lão lời nói nhiều nhất còn có nửa tháng mà nói, như cũ có hơn 10 ngày khe hở, mười mấy ngày nay thời gian, thả trong diệt không tháp nhưng chính là nhiều năm thời gian. Mà cái này nghiễm nhiên là duy nhất có thể tranh thủ bổ ích thời gian. Chu Yếm, Tả Tiểu Đa lấy ra hai khối bổ thiên thạch giao cho Chu Yếm. Nói, người lập tức xé rách không gian đi đến Nhật Nguyệt Quan. Đi tìm ta cha, đem vạn lão mang tới tin tức dẫn đi. Nếu là có cơ hội mà nói, đi Ma Linh Chi Sâm bên kia đi dạo, lưu thêm mấy ngày cũng là không sao. Chu Yếm không nói hai lời, gật đầu đáp ứng. Trên tay thiết thực cầm tới cái kia hai mảnh bổ thiên thạch. Khóe miệng rất vui vẻ đã nứt ra. Tả Tiểu Đa lại gửi điện thoại liên lạc. Xin mời phụ thân phái người tiếp ứng Chu Yếm. Chính mình điều động Chu Yếm đi qua ý nghĩa chính. nhưng thật ra là dự định để nó trú lưu tại Ma Linh Chi Sâm lân cận. Tốt nhất có thể đem tai ách chi khí dẫn đi. Cũng đừng làm cho gia hỏa này mơ mơ hồ hồ chạy đến địa phương khác đi. Vạn nhất dẫn phát cái gì? Coi như không xong. Về phần tại sao không gọi điện thoại phân trần tin tức? Bởi vì phái Chu Yếm đi qua, cũng có tăng cường phụ mẫu bên kia chiến lực ý nghĩ. Nếu là trong điện thoại nói, phụ thân không đồng ý để Chu Yếm đi qua làm sao bây giờ? Chu Yếm hào hứng đứng dậy mà đi. Xé rách không gian lóe lên liền biến mất bóng dáng. Trời đất bao la, ta Chu Yếm, rốt cục đi ra ngoài Ngao Du Sơn Hà Vạn Dân Sinh Cự Tuyệt Tà Tiểu Đa lưu lại tiệc tối mời. Thẳng hóa thành một sợi bạch quang, biến mất ở trước mặt mọi người. Chỉ để lại thở dài một tiếng, như chuyện không thể làm. Có thể tới ta Thiên Linh Chi Xâm tị nạn, diên nhân tộc một chút hy vọng sống, một chút huyết tự, thanh âm biến mất. Bóng người cũng đi theo biến mất không thấy. Vào lúc ban đêm, Diệp Trường Thanh văn hành thiên các loại trang phục chính thức đến đây. Mấy vị phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm cũng đều tới. Chứng nhận tốt nghiệp mỗi người một bàn. Mỗi người một viên tiềm long cao võ vinh dự học viên huy hiệu trường. Bữa này tiệc rượu tiếp tục thời gian cũng không dài. Diệp Trường Thanh văn hành thiên hạng cuồng nhân các loại cố nhiên tâm tình khuấy động. Lại lo lắng đợi tiếp nữa uống nhiều rượu thất thố. Bất quá cạn rót mấy chén, liền cực lực khống chế cảm xúc rời đi. Bọn nhỏ, chấm ngoặc kép, văn hành thiên chỉ nói ra ba chữ. Yết hầu cũng là phạm lấp, nói không ra lời, liền âm thanh cũng run rẩy lên. Diệp Trường Thanh vội vàng nhận lấy, nhất định sẽ trở thành tiềm long cao võ. Vĩnh viễn kiêu ngạo, chúng ta đều ngóng trông ngày đó đến. Đi đi. Một mực đến rời đi biệt thự rất lâu. Một lần nữa đặt mình vào cửa trường bên trong. Văn hành thiên từ đầu đến cuối căng thẳng thân thể. Cắn răng, mới quay về lòng. Mượn bảy đầu động tác. Đem trong mắt nước mắt văng ra ngoài. Thật sâu thở dài một tiếng. Bọn nhỏ, nhất định phải bảo trọng a. Chấm ngoặc kép, hắn yên lặng nói. 100,000 đô. Dạng này một vị thiết cốt tranh tranh hán tử. Ở đây ly biệt thời khác, lại cũng không khỏi có nhi nữ thái độ, bởi vì hắn biết, học sinh của hắn lần này đi chiến trường, từ đây phong hỏa liên thiên, tại cái kia huyết nhục cối xay trên chiến trường, không phải sinh tức tử, bất luận kẻ nào, cũng không có nắm chắc chính mình nhất định có thể còn sống sót, nhất định có thể bình an trở về. Dù sao, nhiều năm như vậy, dạy dỗ tới bao nhiêu giới học viên. Đưa tiễn bao nhiêu học sinh tốt nghiệp, ở trong đó tuyệt đại đa số người, cuối cùng đều biến thành một tấm hình, cũng chỉ tồn tại tại văn hành thiên album ảnh bên trong. Lại khó dương mắt, mỗi người, đều là văn hành thiên trong cuộc đời này. Nhớ tới liền trái tim co giật đau đớn. Bây giờ, đưa tiễn chính là hắn đắc ý nhất, thích nhất, cũng là kiêu ngạo nhất, nhất ký thác hy vọng một giới học sinh, trong lúc nhất thời này. Người để văn hành thiên trong lòng như thế nào cảm tưởng? Văn lão sư có vẻ như khóc. Chấm ngoặc kép, Vũ Yên Nhi trên khuôn mặt hiện ra vẻ ảm đạm. Lý Thành Long cũng là sắc mặt nặng nề. Chúng ta nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Mọi người, đều phải cẩn thận, đều ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian luyện công đi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, mọi người liền xem như không có khả năng đột phá hỗn nguyên. Cũng muốn tấn thăng đến hợp đạo đỉnh phong. Tả Tiểu Đa con mắt cũng có mấy phần đỏ lên. Nhưng vẫn là rất lý trí khắc chế. Hiện tại nguy cơ đến. Cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Tích cực ứng đối mới là đứng đắn. Tốt. Đám người nối đuôi nhau tiến vào diệt không tháp. Chỉ có Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lưu tại cuối cùng. Tả Tiểu Đa nháy mắt. Tả Tiểu Niệm không hiểu ý nghĩa. Làm gì? Tả Tiểu Đa không đáp. Tả Tiểu Niệm đi theo phía sau hắn lên lầu, tiến vào Tả Tiểu Đa thư phòng, có chút hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì? Niệm Niệm miêu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thanh âm rất nặng nề, nói, vừa rồi ta cho mụ mụ gọi điện thoại, mẹ ta nói, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm hiếu kỳ nói, mẹ nói gì? Khục, mẹ nói, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cố gắng duy trì ở cao như mình lạnh biểu lộ. Rất thận trọng nói, ngoặc kép, có thể động phòng. Ai nha cũng không biết ngày mai có thể hay không viết xong tình tiết này. Cho nên cầu một đợt nguyệt phiếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.